Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 126 gạch dưới 2, hủy diệt đại đồ sát. Đau lòng, góc truyện audio.com. Mọi người đều ở đây ngẩng đầu nhìn trời. Trong nháy mắt, mỗi cá nhân đều lộ ra kinh ngạc lại biểu tình kinh hãi. Tòa thành trì kia quá to lớn. Cho dù là cách xa nhau vài chục cây em, bọn họ cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Cực lớn đến liền như cùng trong phim ảnh xâm lấn lam tinh ngoại tinh nhân mẫu hạm giống nhau. Tung hoành 10 cây em thiên không chi thành. Đối với phản thiên sứ liên minh thành viên mà nói, liền như cùng là gần ngay trước mắt. Dường như đưa tay là có thể va chạm vào giống nhau. Trước đây thú triều hoạt động mới lúc kết thúc. Có phụ cận thành bảo chi chủ công bố ở khu vực này gặp được một tòa bạch sắc cự thành. Nhưng mà, sở hữu người nghe được tin tức này đều cho rằng đó là hải thị thận lâu. Không nghĩ tới, bạch sắc cự thành dĩ nhiên thật tồn tại. Lúc này, có người mở miệng, âm thanh run rẩy. Vậy sẽ không là Lâm Y vũ khí bí mật chứ? Không phải, không thể nào, đúng lúc này. Tại chỗ phản thiên sứ liên minh thành viên đều thấy, ở tòa này bạch sắc cự thành mặt hướng bọn họ và song tử sơn một bên trên tường thành. Thình lình xuất hiện một đoàn đoàn bạch quang chói mắt. Những chùm sáng kia, là cái gì? Cái kia, đó là pháo. Ta viết A, đó là bên trong phim khoa học viễn tưởng năng lượng pháo A. Mã. Trước đây thì có thành bảo chi chủ tại thế giới nói chuyện phiếm tần đạo yêu sách. Công bố tận mắt nhìn thấy. Ở khu vực này phụ cận có một tòa cao sơn bị một đạo chùm sáng màu trắng phá hủy. Lúc đó, không có ai biết đạo kia chùm sáng màu trắng đầu nguồn đến từ nơi nào. Bây giờ có thể xác định, chùm sáng kia nhất định chính là đến từ tọa cự thành. Vẹn vẹn chỉ là một vệt sáng liền phá hủy một tòa cao sơn. Cái kia hơn 10 đạo chùm tia sáng cộng lại. Khe khe khe, chạy chối chết a quảng cáo. Giờ khác này, sở hữu phản thiên sứ liên minh thành viên biểu tình cũng thay đổi. Hoảng sợ tới cực điểm. Đừng nói những thứ kia thông thường liên minh thành viên. Liền vẫn duy trì lão đại phong độ. Tin tưởng vững chắc có thể một chỉ định càn khôn lão vương. Cũng sợ đến khuôn mặt đều tái rồi. Mấy cái khác đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng là sắc mặt trắng bệch. Không nói hai lời. Quay đầu chạy. Bọn họ điên cuồng vuốt dưới thân tọa kỵ. Khiến chúng nó liều mạng chạy trốn. Hận không thể bọn họ dài hơn mấy đôi cánh. Giờ khác này. Mọi người đều ở đây trốn. Cái kia hơn 8 vạn con phi hành binh chủng cũng cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Dường như vỡ tổ bầy chim một dạng. Liều mạng vỗ cánh, hướng phía 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Tình cảnh kia, tấm tắc, so với lưỡng quân hội sư thời điểm đều muốn kinh ngạc. Thấy Lâm Y không ngừng gật đầu. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Điện ảnh đều phách không được. Chạy thoát sao? Kèm theo Lâm Y tiếng cười khẽ, hơn 10 đạo chùm tia sáng từ thiên không chi thành một mặt tường thành bay ra. Trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 cây em, đánh khu vực mục tiêu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đại sơn vỡ nát, mặt đất run rẩy, năng lượng kinh khủng bạo tạc nhấc lên từng cái cự đại hủy diệt tính bão táp. Hai tòa cao tới hơn 1000 mét song tử sơn trực tiếp liền vỡ nát, biến thành tất cả lớn nhỏ vô số toái thạch bay về phía bốn phía. Làm năng lượng đáng sợ bão táp tịch quyển mà qua, phạm vi bên trong phản thiên sứ liên minh thành viên. Các loại các dạng phi hành binh chủng, vô luận là yếu tiểu binh chủng, vẫn là đỉnh cấp binh chủng, toàn bộ hóa thành bụi bẩm, trực tiếp mẫn diệt, cho dù là chạy trốn tới mấy ngàn thước trên cao. Cũng bị cơn bão năng lượng dư ba quét chúng. Trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Cái kia tràng cảnh. Liền cùng đầu đạn hạt nhân bạo tạc tựa như. Vô cùng tàn bạo. Cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Lâm Y đột nhiên có chút đau lòng. Vì có thể triệt để tiêu diệt phản thiên sứ liên minh nhánh đại quân này. Hắn khởi động tam môn thần thánh ma năng cự pháo, ngũ môn đại hình ma năng pháo, 10 môn cỡ trung ma năng pháo. Tổng tiêu hao năng lượng thạch 3.000, 1.500, 1.000, ước chừng 5.500 khỏa. Kết quả đây, hắn đến cùng còn đánh giá thấp thiên không chi thành ma năng pháo uy lực. Dù sao, đây chính là thiên sứ nhất tộc tiến công đối địch vị diện thế giới chiến tranh pháo đài. Chiếu tình huống vừa rồi xem ra, phản thiên sứ liên minh 10 vạn đại quân, sợ là trong nháy mắt trăm không còn một. Hắn rất đau lòng, dứt bỏ tiêu hao năng lượng thạch không nói. Cái này nhưng đều là kinh nghiệm, không công lãng phí hết. Mấu chốt nhất là, từ thiên không chi thành pháo oanh giết chết thành bảo chi chủ cùng phi hành binh chủng. Hắn còn không chiếm được năng lượng giá trị thưởng cho. Bởi vì thiên không chi thành thuộc về là vũ khí chiến tranh một loại kiến trúc. Cũng không phải dưới trướng hắn binh chủng. Nói cách khác, cho dù là hắn thân là thành bảo chi chủ, cũng không có được bất kỳ năng lượng giá trị. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là địch nhân tử vong thời điểm, nên bạo đồ đạc vẫn sẽ bạo nổ. Miễn cưỡng có thể an ủi một chút. Chờ viễn phương khu vực cơn bão năng lượng bình tức sau đó. Lâm Y lúc này liên hệ bên trong lâu đài tiểu thiên sứ nhóm. Có thể tiến nhập trên chiến trường. Rất nhanh, từng mảnh một kim quang chói mắt, từng tòa quang môn xuất hiện ở chiến trường khu vực bên ngoài. Ngay sau đó, Lâm Y lâu đài đại quân, thiên sứ chiến đội, tự nhiên tinh linh quân đoàn, quang minh quân đoàn, hoàng kim sư thú, liệt diễm cự long, toàn bộ trong nháy mắt hàng lâm. Đây là tới từ mấy cái thượng vị thiên sứ truyền tống thần thuật. Trên cao, rời rạc phi hành binh chủng đang liều mạng chạy trốn. Ở nào đó một số phi hành binh chủng trên lưng, cưỡi lấy sống sót sau tai nạn phản thiên sứ liên minh thành viên. Thế nhưng số lượng không nhiều lắm. Quảng cáo, thậm chí có thể nói là thật là ít ỏi. Tổng cộng hơn 8 vạn con phi hành binh chủng. Từ một lần này pháo oanh chung may mắn trốn ra được vẫn chưa tới 5.000. Hơn 1.300 vị thành bảo chi chủ. Tránh được một kiếp không vượt qua 50 cái. Đây là một hồi chân chân chính chính hủy diệt tính tai nạn. Chí ít đối với phản thiên sứ liên minh thành viên mà nói là như vậy. Lão Vương, Lão Trần, Lão Trương, các ngươi người đâu? Trên cao. Một cái mặt rỗ khuôn mặt thanh niên đang sợ hãi thét chói tai. Rất nhanh, hắn vẻ mặt nhăn nhó. Phản thiên sứ liên minh 5 vị lão đại. Cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Hăm hở lão Vương chết rồi. Vóc dáng thấp bé lão Trần chết rồi. Lớn tuổi nhất lão Trương cũng đã chết. 5 cái đỉnh cấp lâu đài. Còn sót lại một mình hắn. Đến mức liên minh thành viên. Càng là bị chết chỉ còn lại có mấy chục cái. Đây là hắn mở ra trong liên minh bộ phận tin tức quần thời điểm phát hiện. Nguyên bản hơn 1.000 người đại quân. Hiện tại liền còn có 40 mấy. Những người khác toàn bộ tiêu thất. Đây là một hồi mặt nhật tai kiếp. Quay đầu lại nhìn một cái tòa kia như trước huyền phù ở trên không bạch sắc cự thành. Mặt rỗ thanh niên lão từ mơ hồ có thể chứng kiến. Ở tòa này bạch sắc cự thành trên tường thành, đứng một đạo thân ảnh, không cần hoài nghi, vậy khẳng định chính là Lâm Y. Hắn mới là người thắng sau cùng. Cho tới bây giờ, lão tử mới, chỉ có, cảm nhận được cái gì mới thật sự là chỉ điểm giang sơn. Bọn họ những thứ này phản thiên sứ liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Còn có những thứ kia tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện tuyên bố đã đem cầm thắng lợi liên minh các thành viên. Ở Lâm Y trong mắt, toàn bộ đều là nhảy nhót tên hề. Cách chương.